như một định mệnh anh gặp lại em. Chương 12, góc truyện audio.com. Như đúng lời hứa, Kiếm Tử chờ Jenna đến quay phim rất đúng giờ, còn nhanh hơn cả xe ô tô của ông đạo diễn và biên kịch Tranh vào đây em nhờ tí. Jenna kéo tay cậu vào phòng trang điểm, là cái nơi mà có hàng chục nhân viên từ trang điểm, làm tóc tới quần áo đều có mặt đông đủ. Cái tính nhát gái của anh bỗng nhiên nổi sóng một vạch, hai vạch. Mười vạch là cậu buông xuôi tất cả đấy. Đến thang vạch bảy thì nó dừng lại do người đứng bên cạnh Jenna. Có chuyện gì cô, anh vội lắm, cậu cố lấy lý do nào đó để chuồn. Jenna cô để ý tới lời nói của cậu ké sát vào tai cậu thì thầm. Cái gì, bảo anh giả gái sao? Kiếm Tử hồn bay phách lạc đứng như trời trồng. Nếu như anh cô làm là chúng ta sẽ phải ở đây đến tận sáng mai đấy. Em có thể tìm cho anh một lý do thích hợp để giải thích chuyện này sao? Cậu muốn bùng, đầu tiên cậu chờ cô đến nơi an toàn là hoàn thành nhiệm vụ, song tình huống phát sinh giờ lại mướn cậu giả gái mà chẳng thèm giải thích. Tại vì đạo diễn nói anh có tố chất trở thành người nổi tiếng cho nên em muốn nhân cơ hội này. Anh cô cần cảm ơn em. Cậu nhanh chóng từ chối ý tốt của cô khiến cái bản tính nhây, lầy đó chuẩn bị thức dậy. Ai là người làm em bỏng chân hả? Hay anh cô muốn chịu trách nhiệm nữa? Lời vừa dừng, Kiếm Tử lật mặt nhanh hơn mặt sách ôm vai cô. Em muốn anh đóng vai gì? Jenna cười âm mưu cùng ông đạo diễn, Kiếm Tử ngơ ngác bị lôi đi hóa trang. Hóa trang hoàn tất một mỹ nhân, phải gọi là đại mỹ nhân xuất hiện. Cô ngờ Kiếm Tử lại xinh đẹp đến vậy, ông đạo diễn còn bị lác mắt. Trái ngược với bọn họ, Kiếm Tử chẳng dễ chịu chút nào. Bộ trang phục truyền thống cậu đang mặc có giá đến ngàn tỷ, cô cẩn thận là hỏng như chơi. Ngoài ra cậu từng hỏi có cái gì đệm ngực cô, họ liền cười lớn, chế giễu cậu. Tôi thấy ngực cậu thế là vừa rồi, ngực cậu còn to hơn cả Jenna đấy. Nghe những lời phẩm đó mà cậu chỉ muốn bỏ về. Do diễn viên nữ phụ cô đến kịp để buổi quay phim cô bị chậm nhờ phúc Jenna mà cậu có cơ hội được đóng cặp cùa các ngôi sao nổi tiếng như Lý Dịch Phong, Trần Vĩ Đình và Dương Dương. Dù vậy cậu cô phải fan girl, cậu là fan boy. Tại sao Dương Tử và Lưu Diệu Phi cô đóng bộ phim này cơ chứ? Lén nghe các nhân viên nói Dương Tử từng từ chối bộ phim, thành ra Jenna được mời đóng chính. Khách chương.